Mặt khác, tòa thành trì thứ nhất được dựng thành, thời gian dựng lên tòa thành trì thứ hai sẽ rút ngắn đi một nửa, cứ thế mà suy ra. Lời của hắn làm cho trong khoang thuyền rơi vào trong một loại trầm mặc quỷ dị. Dự tính xấu nhất là chúng ta có bao nhiêu thời gian? Đỗ Chấn Phi hỏi, nhanh nhất chỉ còn có 2 ngày. Đối với trận chiến tranh đã giao đấu hơn năm này, thời gian 2 ngày thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Lời ngươi nói chúng ta đã ghi nhớ, bây giờ ngươi đi về đi. Đỗ Chấn Phi nói, Giang Thần sửng sốt một chút, tiếp theo hắn và Khâu Môn đi ra khỏi khoang thuyền, một lần nữa bay về phía Xích Diễm Doanh. Nếu như lời của ngươi, đúng, bọn họ sẽ phát hiện ra, chỉ là trong quân nghiêm ngặt, chuyện tin tức thật giả rất quan trọng. Khâu Môn nói, ta biết, Giang Thần cười khổ nói, nếu để cho hắn làm tham mưu ở khoang thuyền, có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Nhưng mà, mỗi một người muốn ngồi ở khoang thuyền đều không phải dễ dàng đạt đến địa vị như vậy được. Thân phận là một chuyện, mấu chốt nhất chính là chuyện trung tâm hay không trung tâm. Giang Thần nghĩ lại, khi hắn tiến vào khoang thuyền, bàn văn và địa đồ trên mặt bàn đều bị che lại, ngăn cách thần thức tra xét. Nghĩ cũng đúng, tướng quân không thể dễ tin một người vừa mới gia nhập quân đội không được nửa tháng, không trải qua một trận chiến tranh nào cả. Thậm chí những lời mà Giang Thần mới vừa nói đã làm cho người ta hoài nghi. Muốn từ một phế tích không trọn vẹn mà nhìn ra được. Nhiều tin tức như vậy, rất là khả nghi. Dù cho Giang Thần chỉ có 1% là gian tế, như vậy vẫn sẽ mang tới nguy cơ hủy diệt cho toàn bộ quân doanh. Trong khoang thuyền, Đỗ Chấn Phi nói. Lời hắn nói, các ngươi thấy thế nào? Có chút ít khả năng. Trận pháp sư và kết giới sư ưu tú nhất đến từ Hoàng Triều đưa ra lời giải thích rất đúng trọng tâm. Ý tứ của ta là, muốn từ một thành trì còn chưa được dựng thành mà nhìn ra được điểm này, có thể là gian tế hay không? Khi Đỗ Chấn Phi hỏi lời này, hàn mang trong mắt lóe lên. Có thể, nhưng thực sự là như vậy, trình độ của hắn ở trên trận pháp có thể nói là hàng đầu chân vũ giới. Như vậy thật sao, Đỗ Chấn Phi chậm dù gì nói. Khi Giang Thần và Khâu Môn trở về Xích Diễm Doanh, mệnh lệnh mới đã được truyền đạt ra. Đại quân tiếp tục tiến lên, phá hủy tất cả thành. Chỉ mà bọn họ phát hiện ra, xem ra lời ngươi nói không sai. Khi Khâu Môn nhận được mệnh lệnh này, nàng nhìn về phía Giang Thần nói. Ta tương đối hiếu kỳ rốt cuộc nơi này có cái gì? Đây chính là cơ mật, cách chương.